Nữ phụ đại sủng, chương 1 trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song Song ngơ ngác tỉnh dậy. Đây rõ ràng là giường phòng cô mà. Không phải là cô đang bị Đường Vân Thanh trói trong nhà kho hay sao? Cô thẫn thờ đứng lên, đi đến trước gương. Cô vẫn béo như thế. Chỉ là chưa đến mức như ngày bị người hạ thuốc tăng cân thôi. Trình Song Song khẽ xoa đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến giảm cân. Không biết nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không nhỉ? Chưa bao giờ có một gã đàn ông nào chịu lại gần cô. Cũng chẳng có ai muốn kết bạn với người béo như cô cả. Cô chỉ là muốn cho những nam nhân kia của Đường Vân Thanh biết cô ta là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông mà. Vậy mà bọn họ lại không chịu hiểu. Còn cho rằng cô mới là hồ ly tinh. Ánh mắt Song Song hiện lên vẻ đượm buồn. Rốt cuộc cô làm gì mà để Đường Vân Thanh hận như thế? Cô chỉ muốn cô ta quay lại làm người lương thiện thôi mà. Mà cô ta cũng ác thật. Biết rõ cô béo thế mà trói chặt quá. Thật muốn cô chết sao? Những người kia không nhận ra sự độc chiếm của Đường Vân Thanh. Lại bị làm cho mờ mắt. Liên tục ép cô vào đường cùng. Có phải là muốn bức chết cô không? Trình Song Song khẽ vỗ vỗ khuôn mặt mập mạp của mình. Không được, không được. Cô nhất định không để cho bọn họ chèn ép. Cô phải trả thù. Vậy lần sống lại này được gọi là trùng sinh. Lần trùng sinh này thật may mắn quá đi. Ông trời hiểu thấu lòng cô nên mới cho cô trùng sinh. Nên nhất định phải biết trân trọng. Làm cho những kẻ kia biết sự lợi hại của cô. Điều đầu tiên là cô phải giảm cân. Cách chương.